Yêu Long Cổ Đế, chương 4289, truy đuổi, một giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhất tinh thiên thần cảnh tu vi bên trên, tại 388 lần trên cơ sở, lần nữa gia tăng 16 lần chiến lực, cái kia đến cùng là một loại gì dạng trải nghiệm Tô Hàn không biết. Nhưng hắn rất muốn tìm cái đối thủ tới thử một chút. Đáng tiếc, có thể đối với hắn cấu thành uy hiếp đối thủ. Giờ phút này đều đã cùng hắn kéo ra mấy ngàn tầng khoảng cách, trong thời gian ngắn thật đúng là không có cách nào bắt bọn hắn tới luyện tập. Thôi, Tô Hàn ngước mắt, nhìn tầng cao hơn phương hướng, trong mắt một mảnh sáng ngời. Bước chân nâng lên, nhảy vọt mà ra, một bước này là 200 tầng, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng không có bất kỳ cái gì tạo hóa cùng mối nguy xuất hiện. 200 tầng, dễ dàng vượt qua, theo mắt Trần nhìn lại, Tô Hàn bước ra một bước. Cơ hồ liền muốn tan biến tại mặt khác thiên kiêu giữa tầm mắt. Những cái kia bị ngăn cản ở phía dưới rất nhiều thiên kiêu, tất cả đều là thần tâm rung động, trợn mắt hốc mồm. Luận thân phận, Tô Hàn là đã từng Yêu Long Cổ Đế không giả. Có thể luận tu vi, bọn hắn nhất định phải thừa nhận, Tô Hàn chỉ cao hơn bọn họ một chút. Dùng thang đăng thiên thời khắc này trọng lực, như tu vi của bọn hắn, cũng là nhất tinh thiên thần cảnh, có nắm bắt một bước ở giữa. Nhảy vọt 200 tầng sao? Cho dù là thật có thể, nhưng bọn hắn chẳng lẽ không cần muốn lo lắng, cái kia bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện mối nguy sao? Tô Hàn không sợ, chênh lệch quá xa a, có không ít người đều là âm thầm lắc đầu, thở dài không thôi. 7000 tầng, chỉ có một đạo thân ảnh đứng ở chỗ này, cái kia chính là Bối Ly. Hắn đem vừa mới lấy được một viên thuốc thu hồi, cái kia đan dược tỏa ra ánh sáng lung linh. Xem xét liền không phải là phàm vật. Cúi đầu thời điểm, Bối Ly lại là tay cầm vung lên, đem 7000 tầng chỗ ban thưởng 7 viên thiên địa viên châu cho ném vào trong miệng. Hắn trong cơ thể nổ vang không ngừng, ban đầu vờn quanh tại bốn phía một đạo khí huyết phía trên, lại có đạo thứ hai khí huyết, mơ hồ xuất hiện. Nhị huyết yêu hoàng cảnh, Bối Ly nhìn phía dưới cái kia rất nhiều thân ảnh, chân mày hơi nhíu lại. Nhị huyết yêu hoàng cảnh đột phá. Cũng không có mang đến cho hắn kiêu ngạo cùng tự tin, ngược lại khiến cho hắn mơ hồ có chút lo lắng. Giờ phút này có thể thấy người, hắn đều không để ý, hắn quan tâm, là cái kia hắn muốn nhìn, lại một mực cũng không thấy người. Còn chưa lên tới, người đến cùng muốn làm gì? Bối Ly cắn răng, nắm đấm hơi hơi nắm chặt, đáng chết a, luôn là có loại dự cảm xấu, chỉ cần ngươi chưa từng xuất hiện, bản điện vẫn nơm nớp lo sợ, tầm mắt chuyển động, Bối Ly ánh mắt. Rơi vào Lăng Tiếu cùng Diệp Tiểu Phỉ trên thân. Phượng Hoàng Tông Trảm Thần Thiên Đế, cùng Võ Hóa Thanh Đế. 9000 tầng, Tô Hàn, bản điện cho ngươi thêm 2000 tầng thời gian. Như 9000 tầng, ngươi còn chưa có xuất hiện, vậy cũng đừng trách bản điện, trước đối ngươi Phượng Hoàng Tông động thủ. Tiếng nói vừa ra, Bối Ly quay đầu, tại tiếng gió rít gào bên trong, lần nữa hướng phía trên phóng đi. Các lớn thang đăng thiên bên trên. Rất nhiều thân ảnh đang không ngừng tiến lên. Chút này thiên kiêu chính mình có lẽ không biết, nhưng phía ngoài những người kia lại có thể nhìn rõ ràng. Cao nhất là 7600 tầng, không phải một đạo, mà là hai đạo thang đăng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn cổ tinh tử cùng Trung Lân hai người, giống như là gạch lên một dạng, tại không biết đối phương đến cùng ở vào hạng gì độ cao tình huống dưới, nhưng như cũ dùng bảo trì tại cùng một độ cao. Cái này khiến thượng đẳng tinh vực hai tộc cường giả, đang cảm thán đồng thời, lại thường xuyên phát ra hừ lạnh. Yêu ma nhất tộc cảm thấy, Trung Lân còn tại giữ lại thực lực. Nhân tộc thì là cho rằng, bàn cổ tinh tử là cố ý thả chậm tốc độ, dùng cái này tới đại biểu nhân tộc, bị nhìn phía dưới những cái kia yêu ma. Mà ban đầu nhất làm cho người mong đợi tam đại người hậu tuyển một trong, Tô Hàn. Thì là từ vừa mới bắt đầu, liền trở nên yên lặng. Cho đến giờ phút này, chú ý hắn người đã trải qua rất ít, chỉ là có người sẽ tình cờ liếc hắn một cái. Nhưng chính là cái nhìn này, lại đưa tới một mảnh xôn xao. Mau nhìn, hắn lại động, ta thiên, một bước 200 tầng, tại 3000 tầng địa phương, 5 bước nhảy vọt 1000 tầng. Xem ra, hắn là dự định quật khởi a, hừ, cũng nên là lúc này rồi. Này 7000 tầng rất nhiều bảo vật tạo hóa. Đại bộ phận đều bị yêu ma nhất tộc cùng những cái kia ấu niên thần thú cướp đi. Nhân tộc cũng là bàn cổ tinh tử đang một mực chống đỡ lấy mà thôi. hắn Tô Hàn làm ta nhân tộc săn giết bảng đệ nhất tồn tại, chẳng lẽ còn không nên ra thêm chút sức? Người mẹ nó là tại khôi hài hay sao? Dựa vào cái gì nhất định phải Tô Tôn thay người tộc ra sức? Hắn nghĩ đến nhân tộc nhớ hắn rồi. Ngươi, ta cái gì ta, cầm miệng ngươi lại nhìn xem là được rồi. 4.000 tầng, 5.000 tầng, 6.000 tầng. Tô Hàn một đường nhảy vọt mà qua, mỗi lần đều là một bước 200 tầng độ cao. Loại tốc độ này, lần nữa nhường rất nhiều tầm mắt, ngưng tụ tới trên người hắn. Mà hắn, đoạn đường này xuống tới, cũng đã nhận được trọn vẹn 15 miếng thiên địa viên châu. Đương nhiên, hắn vận mệnh của hắn, tí xíu đều không có. Thang đăng thiên tuy có vạn dặm chi rộng, phân bố cũng không đều đều, nhưng đoạt tại trước mặt hắn thiên kiêu thật sự là nhiều lắm. Trăm dặm điểm bố một cái, vạn dặm độ rộng, cũng là chẳng qua là 100 vị thiên kiêu mà thôi. Mặc kệ chỗ nào xuất hiện tạo hóa, đều sẽ bị trước mặt hắn những cái kia thiên kiêu nhóm, toàn phương vị không góc chết cấp tốc thu hoạch. Cho nên, ngoại trừ thiên địa viên châu bên ngoài, Tô Hàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đương nhiên, Tô Hàn cũng không có nhụt chí, thiên địa viên châu với hắn mà nói, liền là tốt nhất một trong thu hoạch. Đáng tiếc là, khiến cho hắn bất đắc dĩ sự tình lại một lần nữa phát sinh. Trước đó một viên thiên địa viên châu, liền có thể nhường ngũ thải chí tôn ảnh gia tăng 10 trượng, có thể hiện tại. Cần trọn vẹn 5 mai, mới có thể gia tăng 10 trượng. Nói cách khác, một viên thiên địa viên châu, chỉ có thể gia tăng 2 trượng độ cao. Mong muốn nhường ngũ thải chí tôn ảnh, đi đến 1.400 trượng, cần trọn vẹn 50 miếng thiên địa viên châu. Nếu là thả lúc trước, 50 miếng, đều có thể gia tăng 500 trượng a, thật sự là đau đầu. Tô Hàn vỗ vỗ đầu, những thiên địa này viên châu, lại không thể nhường tu vi của ta đi đến nhị tinh thiên thần cảnh, lại không thể nhường ngũ thải chí tôn ảnh đi đến 1.400 trượng, tựa hồ có chút gân gà. Đương nhiên không gân gà. Đây chỉ là nói nhảm mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo này loại tỷ lệ xuống, chỉ cần hắn vọt tới 1.000 tầng độ cao, như vậy lấy được thiên địa viên châu số lượng, liền có thể nhường ngũ thải chí tôn ảnh đi đến 1.400 trượng. Đến lúc đó lại là 16 lần chiến lực tăng phúc. Có lẽ so ra kém tu vi tăng lên tới nhị tinh thiên thần cảnh tổng hợp tăng phúc, nhưng cũng không kém được nhiều lắm. Ngũ thải chí tôn ảnh kỳ thật liền là ẩn hình tu vi tăng lên. Thậm chí, theo một số phương diện tới nói, ngũ thải chí tôn ảnh, muốn so tu vi tăng lên, mạnh rất rất nhiều. Tu vi, giới hạn tại tu vi, ngũ thải chí tôn ảnh, lại bao hàm hết thảy. Bối ly, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn về phía trên, lẩm bẩm nói. Ngươi bây giờ, đã đến chỗ nào? 8.000 tầng, vẫn là 9.000 tầng. Hy vọng ngươi không nên đem lấy được bảo vật toàn bộ dùng xong. Ta thủ tiêu ngươi thời điểm, cũng phải cần ngươi cũng cho ta phun ra đó a, oanh. Bước chân đạp mạnh cầu thang, thân ảnh như là hồng quang, trong chốc lát cướp qua đám người, xông về càng cao địa phương. Nhân sinh như mộng, nhất kiếp tiêu dao, phong trần vạn dặm, duy ngã lĩnh sinh, tiêu dao lục, cách chương.